One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 331, giao thủ. Khoản tiền kia việc quan hệ chính mình trộm quốc đại kế, càng là liên lụy đến chính mình có thể hay không tìm tới Minh Vương manh mối trọng yếu dựa vào. Bây giờ nghe thấy mình tiền vậy mà không mảy may thừa bị ăn trộm qua, Crocodile là vô cùng phẫn nộ. Càng là tâm tư kín đáo người đối mình làm ra kế hoạch thì càng coi trọng. Hiện tại có người tại phá hư hắn kế hoạch, Crocodile làm sao không khí. Đứng lên, Crocodile cầm lấy trên ghế salon áo khoác dựng ở trên người, vội vã hướng Kim Khố tiến đến. Kim Khố vị trí chỉ có hắn cùng Robin biết. Mặc dù đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng tại thời kỳ này, hai người có thể khẳng định đối phương không sẽ phản bội chính mình. Khi hắn đuổi tới Kim Khố lúc, nhìn lấy trên cửa chính này giống như bị thứ gì gặm khai ra đến động khẩu, con mắt không khỏi nheo lại. Ồ, khó trách dám đến trộm ta tiền. Quả nhiên có chút năng lực. Nếu có kiến thức người đứng ở chỗ này liền sẽ phát hiện. Cái này cả phiến bảo khố đại môn vậy mà toàn thân đều là từ hải lâu thạch chế tạo. Hải lâu thạch độ cứng mọi người đều biết, đồng thể tích sắt thép tuyệt đối không phải hải lâu thạch đối thủ. Nhưng chính là loại này kiên cục đá cứng, giờ phút này lại bị không biết tên sinh vật gặm khai ra tới một cái cao cỡ một người đại động. Loại này khủng bố gặm ăn năng lực, cá sấu sa mạc cá vắt hết óc, cũng không có muốn ra cái như thế về sau. Bất quá Kim Khố đã bị trộm, hiện tại truy tra ra cái kia tiểu mao tặc mới là trọng điểm. Chỉ cần tìm được đối phương, cá sấu sa mạc cá có tự tin để hắn nói với chính mình cái này là thế nào tạo thành phá hư. Cất bước bước vào đại môn, dĩ vãng chất đầy kim khối tiền tệ cùng châu báu đồ trang sức trong bảo khố. Giờ phút này cá sấu sa mạc cá không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm tài bảo. Sắc mặt tóc đen sáng, cá sấu sa mạc cá từ từ đi tới trên vách tường bị đào ra một cái cao cỡ một người thông đạo một bên. Đưa tay nhặt lên hải lâu thạch vách tường nơi đó thất lạc một mai kim tệ. Cạch, cá sấu sa mạc cá sắc mặt tái xanh, từng chữ nói ra đối sau lưng Nicole Robin nói ra. Ngoặc kép, đem hôm nay phụ trách bảo an người đều giết. Sau lưng Robin hơi sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng trả lời. Vâng, xã trưởng. Lạnh hừ một tiếng, Crocodile quay người rời đi, tiến về sòng bạc mặt đất. Mà tại hắn lúc rời đi đợi, một đoàn kim sắc bất quy tắc viên cầu rơi trên mặt đất, quay tròn nhấp nhô, đó là vừa rồi này mai kim tệ. Chỉ bất quá tại gặp trọng lực về sau, tính toán đơn vị đã từ một cái biến thành một khỏa. Giờ này khắc này, mưa yến bên ngoài đất cát sườn núi đằng sau, John không có hình tượng chút nào nằm tại một cái cự đại hạt hoàng sắc sinh vật trên thân, lấy tay đánh lấy tiền vàng, phát biểu lấy cảm khái. A một, thật sự là không nghĩ tới, một cái hải tặc vậy mà có thể giấu đến nhiều như vậy tài bảo. Tính cả hắn vì mua khiêu vũ phấn tiêu xài này bộ phận, chỉ sợ một câu phú khả địch quốc cũng không đủ hình dung đi. Cá sấu sa mạc cá tài phú là kinh người, bởi vì to như vậy một cái phạm tội tổ chức Baroque tất cả đều là đang vì hắn một người phục vụ. Tăng thêm hắn mỗi lần điểm qua hải tặc lướt về đằng sau đoạt đến tài phú. Cứ thế mãi, liền chồng chất thành hiện tại cái dạng này. Bất quá, tiền lại nhiều lại như thế nào? Còn không phải tiện nghi chính mình. Nhìn lấy vô số côn trùng chính càng không ngừng hướng địa động bên trong truyền, John trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Có số tiền kia, đối với quy đảo phát triển rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là đổi vì khẩu phần lương thực, bọn họ liền cả một đời đều không cần vì ăn phát sầu. John dùng tay vỗ vỗ dưới thân trương ngư một dạng sinh vật, mắt cười con ngươi đều nhìn không thấy. Lần này thật sự là cảm ơn ngươi, trùng mẫu. Ùng ục ục, cảm nhận được John thân thể bên trên phát ra vị đạo, trùng mẫu dễ chịu phát ra trầm thấp lộc cộc âm thanh. Mấy chục hai tròng mắt đồng thời đóng lại tới, đánh giá sờ một ít thời gian. John đứng người lên nhảy đến đất cát bên trên, để sau nói với trùng mẫu. Tiếp xuống ngươi trước hết đem tài bảo mang về bên bờ biển đi. Chờ một lúc gia hỏa kia đuổi tới. Ta cũng không có cái kia nắm chắc cam đoan ngươi an toàn. Ùng ục ục trùng mẫu minh bạch John. Trong giọng nói, gia hỏa kia, là ai? Kêu một tiếng về sau. Liền dơ lên cùng loại với trương ngư xúc tu. Nhưng trên thực tế bao trùm lấy động vật chân đốt xương vỏ ngoài xúc tu. Hướng dưới thân đất cắt cắm xuống. Ầm ầm, nương theo lấy dầu có tiết tấu tiếng đào móc. Hình thể cực đại trùng mẫu phi tốc chui vào cồn cắt bên trong. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà bị nó cùng một chỗ mang đi. Trừ tài bảo, còn có ùn ùn kéo đến lít nha lít nhít trùng quần. Trước mắt trùng trong đám cái gì chủng loại côn trùng đều có. Người bình thường liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng bất kể có phải hay không là đồng loại, thậm chí thuyết thiên địch, giờ phút này chúng nó giống như người một nhà một dạng. Chỉnh chỉnh tê tê theo trùng mẫu cùng rời đi. Trùng mẫu là một loại động vật, không phải côn trùng, nhưng nó có thể bài tiết một loại tin tức làm tê liệt cơ hồ sở hữu đã biết côn trùng cảm giác. Để chúng nó đem chính mình khi làm chủ nhân. Hoang dại trùng mẫu dùng loại này thôi miên phương thức vì chính mình cung cấp bảo hộ. Đồng thời bài tiết trùng mật trả lại trùng quân. Song phương đôi bên cùng có lợi. Cũng chính bởi vì loại này đặc thù quan hệ. Cho nên thông qua biến hình, John mới có thể để cho trùng quân nghe theo chính mình chỉ huy. Không để ý sinh tử qua ăn mòn rơi kiên cố hải lâu thạch đại môn. Nghĩ đến điểm này, John hồi tưởng lại trước đó nhịn xuống buồn nôn ăn hết trùng mẫu thịt tình huống. Lần nữa cảm khái nói. Thật sự là thuận tiện năng lực a. Bất quá, hiện tại còn không phải nhẹ nhõm thời điểm. Hắn tới đây mục đích có thể không riêng gì vì trộm tiền. Càng là làm dẫn ra cá sấu sa mạc cá. Nghĩ đến chính mình lưu lại dấu vết. John trực tiếp biến hình. Lộ ra thường dùng nhất hắc vương hình rắn hình dáng. Đã đến sao? Crocodile. Hừ. Có thể phát hiện ta. Thật có chút bản lãnh. Ngay tại John nói dứt lời thời điểm, hừ lạnh một tiếng trực tiếp từ tiền phương cồn cắt bên trong truyền tới. Vừa dứt lời, đất cắt bên trên đột ngột nổi lên một trận cuồng phong. Đại lượng hạt cát tại không biết tên lực lượng khống chế dưới. Chậm rãi tụ hợp lại cùng nhau. Xuất hiện trước, là cá sấu sa mạc cá tấm kia mang theo thật dài vết sẹo mặt. Sau đó là hắn xì gà, y phục, thân thể. Còn chưa ngưng tụ thành hình chân phải hướng phía trước đạp mạnh. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt ngưng tụ. Vững vàng dẫm tại hạt cát bên trên. Ngậm xì gà. Crocodile hơi khẽ nâng lên đầu. Bình tĩnh nhìn trước mắt hắc sắc loại người sinh vật. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhớ lại. Vật này, chính mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Crocodile nheo mắt lại. Cẩn thận nhớ lại. Phần này chỉ nhớ hẳn là rất lợi hại xa so với trước kia. Nếu không chính mình không nên không nhớ được mới đúng. Crocodile đang suy nghĩ gì John không biết. Dù sao chính hắn là không biết ra hỏa này. Thế là, nghe xong Crocodile tán dương. Hắn buông buông tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Ngươi xì gà vị đạo như vậy nồng. Muốn không phát hiện ngươi cũng khó a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đại danh đỉnh đỉnh vương hạ thất vũ hải Crocodile. Ngươi không tại mưa yến tiếp tục làm ngươi anh hùng. Không biết tìm ta cái này vô danh tiểu tốt làm cái gì. Nghe thấy John lời nói. Vạn Crocodile không hề qua xoắn suýt chính mình trí nhớ. Sắc mặt âm trầm nói ra. Xem ra ngươi là không định thành thật thật đem đồ vật trả lại cho ta lạc. Cái gì gọi là đem đồ vật trả lại cho ngươi. John khoa trương nói ra. Những vật kia vốn cũng không phải là thuộc về ngươi đi. Vẫn là thuyết, ngươi coi hải tặc khi thói quen. Thật đem cướp tới chiếm làm của riêng. Cái này có thể cùng ngươi bây giờ vương quốc thủ hộ thần thân phận không phù hợp a. Crocodile, đối mặt John có thể nói chỉ tên điểm họ khiêu khích. Crocodile không có quá nhiều phẫn nộ. Chỉ là biểu hiện trên mặt càng thêm âm lạnh lên. Hả, nói như vậy, ngươi thật không cho. Thật không cho, sa mạc bảo đao, phốc phốc, vừa dứt lời, một thanh sa lưỡi đao đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp bổ về phía John đầu.